Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, 1345. Chương 1345 đây là cái bi thương chuyện xưa. Bị trà đạp Tạ Trạch Thiên đau cũng sung sướng hừ một tiếng. Đôi mắt mị thành một đường nhìn Tống Kiều, rõ ràng là muốn bão táp tới lại mãnh liệt một ít. Tam quan bị đổi mới một lần Minh ca. Nàng đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Nàng lúc này đây nhiệm vụ giống như có chút gian nan a. Tống Kiều cùng Tạ Trạch Thiên rõ ràng chính là nhất thích hợp bất quá một đôi nhi. Nếu là đem bọn họ chia rẽ, lẫn nhau lại đến đi tai họa người khác nha. Hơn nữa Minh ca hiện tại tựa hồ cũng hiếu tâm vô lực. Bởi vì nàng là một con cầu. Một con màu cà phê bị gọi làm tuyết ni Teddy cầu. Teddy cầu có bao nhiêu đại? Chính là có thể bị người một chân liền đá chết cái loại này. Hơn nữa nàng như thế nào liền tự ký chủ trương hoa thân thể vào tuyết ni thân thể đâu? Từ Tạ Trạch Thiên cùng Tống Kiều đối thoại chung, Minh ca xem như minh bạch. Ký chủ trương hoa đã chết ở mới nhất một lần giải phẫu chung. Nàng từ ký chủ trên người chạy đến cầu trên người, nhiều ít cũng coi như là cái may mắn, bởi vì rốt cuộc nhiệm vụ còn có hoàn thành cơ hội. Bất quá nghĩ đến ký chủ chết, Minh ca thật vất vả muốn xây dựng buông tha này một đôi nam nữ tâm tư lại biến thành một khang căm giận, liền tính hai người kia lang ét nữ m các loại xứng đôi, nhưng ký chủ lại bị Tống Kiều tức chết rồi. Nói đúng ra là bị Tống Kiều hại chết, mà Tạ Trạch Thiên đứa con trai này tựa hồ cũng không có phải vì chính mình mẫu thân báo thù ý tứ. Minh ca nghe hai người hỗ động thời điểm, Tống Kiều lạnh lùng cười một tiếng, một bên dùng chân đè ép Tạ Trạch Thiên đinh đinh, một bên nói lạnh giọng nói: Tạ Trạch Thiên, ngươi hai ngày này đối ta mi không phải mặt mày không phải mát. Nên không phải cảm thấy mẹ ngươi là bởi vì ta duyên cớ đã chết đi. Không đợi Tạ Trạch Thiên nói chuyện, nàng nhéo Tạ Trạch Thiên một chỗ anh đào túm khởi. Cái nồi này ta nhưng không bối đâu. Rõ ràng chính là chính ngươi muốn tìm cái không hợp mẹ ngươi ăn uống bạn gái. Hiện giờ mẹ ngươi bởi vì bệnh tim qua đời, ngươi lại muốn đem việc này quái ở ta trên đầu. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh ngươi liền trách ngươi chính mình. Ngươi cùng ta nói thẳng chia tay cũng thành, nhưng ngươi tốt nhất đừng cho ta mỗi ngày lạnh một khuôn mặt giống như ta thiếu ngươi một cái mệnh. Giống nhau, ta biết, là ta sai, ngươi sai, ta còn nói là ngươi sai sao? Rõ ràng chính là Trương Hoa thọ mệnh tới rồi đáng chết. Cùng ta có quan hệ gì? Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nàng bệnh tim chẳng lẽ là ngươi cấp ấn đi lên sao? Tiểu cục cưng, ngươi như vậy đem chuyện gì đều ái mời chào ở trên người thói quen để cho ta chán ghét. Làm sao bây giờ, ta thực tức giận đâu. Nữ vương đại nhân không cần sinh khí. Ta nguyện ý dâng ra hết thảy tới bình ổn nữ vương đại nhân lửa giận. Minh ta có điểm cay đôi mắt. Nàng thật sự là nhìn không được làm sao bây giờ. Lay lay móng vuốt, Minh ca ngao ngao kêu một tiếng, trực tiếp nhằm phía trên sofa hai người, há mồm cắn ở Tống Kiều trên đùi. Nghĩ đến chính mình không minh bạch bị Tống Kiều tức chết, Minh ca miệng tiếp theo điểm cũng chưa lưu tình. Nàng còn có thể cảm giác được chính mình sắc nhọn hàm răng đâm thủng Tống Kiều chân thịt sau tanh mặn huyết vị đâu. Tống Kiều hét lên một tiếng phản xạ tính liền đạp Minh ca một chân. Minh ca bị đá xa xa lăn ở trong một góc. Thật là có loại ngũ tạng lục phủ muốn lệch vị trí cảm giác. Nàng không có nhậm chính mình nằm xuống đi, tuy rằng cả người đau, Minh ca vẫn là thừa dịp trên sofa hai người đều ở xem xét Tống Kiều miệng vết thương thời điểm, trực tiếp chạy ra khỏi môn, chiều nhà ở mặt sau trong hoa viên phóng đi. Nàng này chui vào hậu hoa viên này, hai người liền tính tưởng làm thịt nàng hầm thịt ăn cũng đến một hồi lâu tìm. Bất quá lúc này này hai người phòng trường nhất muốn đi chính là bệnh viện, rốt cuộc bị cẩu cắn như thế nào cũng đến. Đánh cái vaccine phòng bệnh chó dại, ở một chỗ rậm rạp thảo trong rừng tàng hào. Minh ca thử tu luyện quang minh chú thật là quá đặc nương vạn năng. Ở cẩu trên người đều có thể tu luyện, cả người đau đớn Minh ca cuối cùng có thể kiên định một chút, cũng không biết tu luyện bao lâu. Bên ngoài truyền đến đám người hầu kêu Tuyết Ni thanh âm. Cùng với các loại Tuyết Ni yêu nhất, ăn thịt nướng vị cũng ở mọi nơi tản ra, phòng trưng là Tạ Trạch Thiên cùng Tống Kiều đi bệnh viện phía trước phân phó này đó đám người hầu đem đầu sỏ gây tội Tuyết Ni cấp tìm ra, Minh ta xác nhận chính mình hiện tại địa phương phi thường ẩn nấp. Chỉ cần nàng chính mình không chạy ra đi, những người này căn bản sẽ không tìm được nàng, cho nên nhậm chính mình đầu lưỡi ở thịt hương vị. Trung lưu chữ nước miếng, Minh ta cảm giác một chút chung quanh trạng huống sau, lại bắt đầu tiếp tục tu luyện, nàng hiện giờ là một con chó. Vẫn là một cái không có bất luận cái gì uy hiếp lực tét đi cầu. Nếu muốn lăn lộn Tống Kiều cùng Tạ Trạch Thiên, đầu tiên đến đem vũ lực giá trị cấp tăng lên. Này đó đám người hầu vẫn luôn tìm được rồi trời tối. Lúc sau, lúc này mới lục tục đều trở về biệt thự. Phòng trừng là Tạ Trạch Thiên hạ cũng không phải tử mệnh lệnh. Hơn nữa Tuyết Ni là ký chủ nhất bảo bối cầu cầu. Tại hạ nhân nhóm trong mắt, Tuyết Ni ở Trương Hoa cảm nhận chung cơ hồ muốn cùng Tạ Trạch Thiên song song, cho nên này đó đám người hầu cũng không có tiếp tục lại tìm. Bọn họ đại khái cho rằng buổi tối thời điểm Tuyết Ni khẳng định sẽ hồi nó chính mình phòng. Rốt cuộc đây là một con phi thường thói ở sạch cầu, Tống Kiều cùng Tạ Trạch Thiên đi bệnh viện. Mãi cho đến ngày thứ năm thời điểm mới trở lại biệt thự, trong lúc này phòng trừng Tạ Trạch Thiên lại cấp biệt thự đánh quá một lần điện thoại dò hỏi cầu sư. Cho nên đám người hầu lại gióng trống khua chiêng đi tìm một lần Minh ca, bất quá hậu hoa viên lớn. Như vậy, bụi cỏ cánh rừng đông đảo, góc cạnh càng nhiều, chỉ cần Minh ca tưởng tàng, những người này liền tính đi xem xét theo dõi, cũng vô pháp tìm ra Minh ca bóng dáng, cho nên Tạ Trạch Thiên trở về thời điểm biết được Tuyết Ni còn không có tìm được, đầu tiên là đem đám người hầu trách cứ một đốn, lúc này mới ôm Tống Kiều chiều trên lầu đi đến, trước mặt ngoại nhân. Hiện giờ Tạ Trạch Thiên tuyệt đối chính là các loại chuyên tình lại thâm tình tồn tại a. Bá đạo tổng tài tìm được cái tiểu bạch hoa chân ái cảm giác quen thuộc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể biết tiểu bạch hoa trên người thứ như vậy đâm tay. Mà bá đạo tổng tài kỳ thật cũng có phi thường nhỏ yếu một mặt đâu, Tạ Trạch Thiên không có khả năng. Tổng ở biệt thự, vẫn luôn âm thầm quan sát Minh ca phát giác Tạ Trạch Thiên lái xe rời đi biệt thự. Buổi tối cũng không có trở về lúc sau, nàng lén lút tránh đi theo dõi chiều biệt thự chạy tới, Tuyết Ni dù sao cũng là ký chủ ái sủng. Lại tại đây biệt thự làm bạn ký chủ có 5 năm nhiều. Cho nên này biệt thự các loại có thể ẩn nấp thân có thể ẩn nấp đồ vật địa phương. Không có Tuyết Ni không biết, mà đi thông biệt thự đường nhỏ. Có vài chỗ đều là ký chủ Trương Hoa chuyên môn vì Tuyết Ni thiết kế. Này đó lỗ nhỏ giống như đều không có bị lấp kín, đánh giá những cái đó đám người hầu còn nghĩ làm Minh ca chui đầu vô lưới đâu. Minh ca tới rồi bên kia cửa động thời điểm, quả nhiên thấy được đặt ở cửa động bên lồng sắt cùng với lồng sắt thượng tự động khóa cửa trang bị. Một khi nàng nhảy vào lồng sắt, này lồng sắt môn liền sẽ tự động đóng lại. Cũng may hiện giờ Minh ca tuy rằng là cái cẩu thân thể, lại là người đầu, sẽ không ngây ngốc thật vọt vào lồng sắt. Nàng dùng móng vuốt thật cẩn thận đem lồng sắt đẩy ra. Lúc này mới bỏ đi ra ngoài, thẳng đến lầu 2, đại buổi tối, đám người hầu đều đã ngủ. Tống Kiều trụ phòng là ở lầu 2 cùng Tạ Trạch Thiên phòng dựa gần, mỗ chỉ tiểu tét đi toái toái niệm. Nhiệm vụ sau khi kết thúc nên như thế nào hồi minh ta Tiểu Trúc? Là cùng người giao cùng là cùng cầu giao. Đây là cái bi thương sự tình. Làm sao đây? Tại tuyến cầu. Hết chương.